Chương 169, muốn bại lộ, làm sao bây giờ, online các loại, gấp. Cường giả không hổ là cường giả, loại cảm giác này có thể xưng nghịch thiên. Trần Mạch cảm thấy mình có lẽ đã không thể ẩn thân ở chỗ này, cường giả nhiều lắm, khả năng bằng vào cảm giác hắn đều muốn bị phát hiện. Hỏa nguyên tôn giả khả năng gần nhất quá mệt mỏi đi, làm sao có thể có người chui vào nơi đây. Hỏa nguyên tôn giả gật gật đầu, sau đó hai người liền đi ra. Không được, nhất định phải đổi một loại phương pháp. Cái này nếu là thánh diệt cùng thiên cờ âm ở cấp cường giả tham gia yến hội, nói cách khác cơ hồ tất cả loại này đẳng cấp cường giả cũng sẽ ở nơi đây, mà ta ẩn thân có thể sẽ bị cái kia viêm ma nhìn thấu. Dù sao hái hoa áo choa nở dê trong giới thiệu vẫn chưa có hay không xem phẩm cấp cùng không nhìn đẳng cấp nhắc nhở để cho an toàn. Trần Mạch cần thay hình đổi dạng, hắn đi đến một cái rửa mặt gian phòng, sau đó biến thành cái kia hỏa nguyên tôn giả. Vừa tốt bọn họ muốn rời khỏi, lại vừa tốt viêm ma không biết bọn họ muốn rời khỏi, cho nên Trần Mạch biến thành hắn rất an toàn hái hoa ảo tưởng mặt dịch dung là không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp, coi như cái kia viêm ma cũng nhìn không thấu Trần Mạch, cho nên dạng này mới có thể để cho hắn đầy đủ đem chân thực nhân số dò xét tra rõ ràng. Lúc này thời điểm, một tên cùng loại với thị nữ mỹ nữ đi đến thi lễ một cái. Hỏa nguyên tôn giả, viêm ma đại nhân có chuyện tìm ngài, xin mời đi theo ta. Trần Mạch, cái này mẹ nó vận khí không mang theo đen đuổi như vậy a, vừa mới biến thành cái này hỏa nguyên tôn giả, sau đó viêm ma tìm hắn. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó cùng nàng đi tới, đi vào một cái rất đẹp gian phòng. Bên trong phòng, một tên nam tử ngồi ở chỗ đó vừa mới rót một chén trà, nhìn đến Trần Mạch, nhất thời lộ ra nụ cười. Hỏa nguyên huynh, nhanh ngồi. Viêm ma, phẩm cấp, thiên cấm, đẳng cấp, 100. Rất hoảng Trần Mạch thề, nhiệm vụ này xong, đối tâm cảnh của hắn khảo nghiệm chỉ sợ đều là thăng hoa. Trần Mạch sau đó ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cái kia viêm ma cho Trần Mạch tự mình rót một chén trà, xem ra cái này hỏa nguyên tôn giả tại viêm thần điện có địa vị tương đối cao. Hỏa nguyên huynh, bản tôn đơn độc mời ngươi qua đây là có một chuyện. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó uống một hớp trà. Đinh, sinh mệnh của ngươi giá trị vĩnh cửu 500. Trần Mạch, mẹ nó đây là cái gì thần tiên trà, uống một ngụm điểm sinh mệnh vĩnh cửu thêm tháng 5 năm 00. Sau đó hắn thử uống chiếc thứ hai, nhưng không có hiệu quả, đây cũng là bình thường. Cái này viêm ma cũng chưa nghi ngờ, chủ yếu hắn cũng căn bản không có khả năng nghĩ tới chỗ này à. Sau đó hắn nói nghiêm túc, là như vậy, bản tôn xếp vào tại nhân tộc Lâm Phong Thành thai mắt truyền đến tin tức, kia nhân loại thánh giao đế quốc đế vương vậy mà đích thân tới, nàng sẽ đối với chúng ta công hãm Lâm Phong Thành tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không lo ngại. Chỉ là bản tôn càng muốn biết, pha y chăng chỉ có nàng, có lẽ chỉ có mấy vị, nếu như nhân loại có đại động tác, có lẽ vẫn là muốn cảnh giác một số. Bởi vậy, bản tôn mời ngươi kết thúc trận này hiến hội về sau, tự mình tiến vào Lâm Phong Thành một chuyến tìm hiểu ngọn ngành như thế nào cái này yêu tộc tại Lâm Phong Thành lại có thai mắt. Sau đó Trần Mạch lạnh nhạt gật đầu, tận lực giảm thấp xuống một chút thanh âm, tự nhiên không có vấn đề. Cái kia viêm ma hơi kinh ngạc một chút, hỏi: Hỏa nguyên huynh chẳng lẽ lại nghiên cứu cái gì đặc thù đan dược thất bại, vì sao thanh âm này biến một chu tờ, khàn khàn không ít. Cần bản tôn đem ta muội mời đến cấp ngươi chữa trị một chút sao? Trần Mạch lắc đầu nói ra, a cái này đúng là bình thường, thì không cần phiền thoái, việc nhỏ, đến mức Lâm Phong Thành, hiện tại liền có thể đi. Không vội ở cái này nhất thời, đi ra ngoài trước tham gia yến hội đi. Yến hội kết thúc lại đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu sau đó đi ra ngoài. Mẹ nó cái này người nào chịu nổi, còn tốt vận khí không tệ, xem ra cái này hỏa vân tôn giả thường xuyên tính luyện đan thất bại, dẫn đến chính mình xuất hiện một số hiện tượng không bình thường, bọn họ quen thuộc, cũng may mắn như thế. Trần Mạch đi ra ngoài, nhìn lấy toàn bộ trong đại điện, lít nha lít nhít, hoan thanh tiếu ngữ cường giả, nuốt nước miếng một cái. Cái này cùng nhau không dưới 300 người đi đại điện này to lớn khó có thể tưởng tượng, những cường giả này số lượng, khó có thể tưởng tượng. Viêm ma đi ra, tham kiến viêm ma đại nhân, gặp quá hỏa nguyên tôn giả. Mọi người hào hào hành lễ. Viêm ma cười cười, sau đó nói, mọi người không cần đa lễ, vào chỗ đi. Tất cả mọi người ngồi ở vị trí bên trên. Hỏa vân huynh ngươi cũng vào chỗ. Trần Mạch không có ngồi là bởi vì hắn không biết ngồi tại vị trí nào a. Làm những người này tất cả ngồi xuống đến, viêm ma cũng ngồi xuống chỉ bên cạnh hắn. Trần Mạch mới biết được, nguyên lai cái này viêm ma bên người vị trí là hắn. Sau đó hắn ngồi lên các vị viêm ma tay cầm chén lĩnh rượu, sau đó nói, nếu như không có sai lầm, ngày mai liền có 8 triệu yêu tộc dũng sĩ đồng thời đem nhân loại vài chục tòa thành trì cầm xuống. Hôm nay lâm thời tổ chức trận này hiến hội mục đích chính là muốn thông chi mọi người một việc, bản tôn nghe nói nhân tộc này nữ đế đích thân tới Lâm Phong Thành, đến mức còn có bao nhiêu những cường giả khác không được biết, bởi vậy, để cho an toàn, ngày mai chi chiến, liền cần chư vị hộ giá hộ tống. Nếu như có cường giả, chu sát ha ha ha, viêm ma đại nhân, ta có thể nghe nói nhân tộc này thánh giao nữ đế thế nhưng là ngàn năm mỹ nhân hiếm thấy, nếu như Viêm Ma đại nhân ngày mai có thế chỉ huy chúng ta đem cái kia nữ đế tù binh, mang theo mọi người tốt chơi vui. Chơi, há không mỹ quá thay ha ha ha, Độc Vương nói cực phải a, kia nhân loại thánh giao nữ đế nếu như có thể ô yếm, chết cũng đáng, ha ha ha Hổ Vương lão nhi, ngươi bỏ được chết trong lúc nhất thời những người kia nở nụ cười. Tốt tốt Viêm Ma nói một câu, sau đó nói, bản tôn có thể chưa cùng các ngươi nói đùa, cái này thánh giao nữ đế cũng không phải ăn chay. Bản tôn cùng với nàng chiến đấu đều không nhất định có phần thắng, cho nên loại này tồn tại, có thể giết vẫn là muốn giết, tuyệt không thể để lại người sống, bất quá có mấy vị ưa thích thi thể, đến lúc đó thi thể của nàng có thể lưu cho mấy vị ha ha ha lại là một mảnh tiếng cười. Hỏa Nguyên Tôn giả nói chút gì đi, bình thường đều là Hỏa Nguyên Tôn giả cho chúng ta chế định một số một chút kỹ càng kế hoạch. Độc kia Vương nhìn về phía Trần Mạch nói ra. Đúng vậy à, Hỏa Nguyên Tôn giả cho chúng ta một số đề nghị. Tốt nhất có thể cho chúng ta đều phân phối một chút nhiệm vụ, ngày mai đi con đường nào, nên làm như thế nào, chúng ta đều là chút thô bỉ người, càng hy vọng lấy lực lượng một người diệt đi đếm tòa thành trì, nhưng đã có thánh giao nữ đế tại, vậy liền không thể như thế, còn lại cũng không hiểu, Hỏa Nguyên Tôn giả cho chúng ta một số ý kiến đi. Không sai, Viêm Ma đại nhân lại không cho phép ta chờ trực tiếp giết vào nhân tộc, cái kia mang binh đánh giặc chúng ta có thể không biết cái gì nhân loại cái gọi là 86 mà tính, tuy nhiên nhân loại đều là chút con kiến hôi. Nhưng vẫn còn có chút khá mạnh, mà lại không thiếu có một ít cường hãn thần khí, cái này vạn nhất chung kê có thể cũng có chút khó có thể thoát thân. Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều tại Trần Mạch trên thân. Nhìn ra được, cái này Hỏa Nguyên Tôn giả tại cái này Viêm Thần Điện bên trong khả năng còn đảm nhiệm lấy cùng loại với quân sư một loại thân phận. Nhưng là Trần Mạch rất hoảng, hắn hiện ở chung quanh đều là lão đại, Trần Mạch cảm giác mình sắp bại lộ. Làm sao bây giờ online chờ gấp?